Khí vũ trụ, chương 183, vũ trụ thiên tiệm bên trong pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 183, vũ trụ thiên tiệm bên trong pháp bảo. Thái Hòa đạo hữu thỉnh nếm thử ta cổ tinh sơn lưu tinh xương lục cổ tinh sơn tông chủ Thạch Hải Luật đối với Tây Côn Luân phái Thái Hòa liên bân trưởng lão cực kỳ khách khí, chẳng những tự mình tiếp đãi, còn dùng tốt nhất lưu tinh xương lộ để khoản đãi. Thái Hòa Liên Bân phi thường hài lòng Thạch Hải Luật nhiệt tình, tại uống vài chén rượu về sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Thạch Tông Chủ, Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố quá mức hung hăng càn quấy, ta Tây Côn Luân quyết định làm đội trưởng. Lần này chẳng những muốn xúc mất Mâu Bắc Tiên Thành cái này khối u, còn muốn đem Lam Tiểu Bố cái này Nguyên Châu dị loại cầm xuống công thẩm, sau đó đem hắn rút gân lửa đốt sáng hồn, đã bình ổn Nguyên Châu tu tiên giới. Thái Hòa Liên Bân mới mở miệng, Thạch Hải Luật đã biết rõ Thái Hòa Liên Bân là đến làm gì, đây là muốn đến kéo Minh Hữu, sau đó cùng đi Mâu Bắc Tiên Thành. A, Mâu Bắc Tiên Thành hắn Cổ Tinh Sơn đi qua một lần, lần kia là hưởng ứng Cửu Châu Sơn, kết quả chọc tới người ta Lam Tiểu Bố chủ động tìm tới tận cửa rồi. Nếu không phải hắn thái độ coi như tốt, Cổ Tinh Sơn sợ là đều bị tra tấn nguyên khí đại thương rồi. Cửu Châu Sơn bị giết ba cái nhân tiên, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hiện tại Tây Côn Luân lại tới nữa, thật sự là xui. Thái Hòa Liên Bân tin tưởng 10 phần nói. Lần này ta Tây Côn Luân phái chuẩn bị liên thủ Cửu Châu Sơn, Tam Thánh Tiên Môn, Cửu Đạo Quan, Vụ Hải Tiên Môn cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông đồng loạt ra tay, chỉ cần Cổ Tinh Sơn cũng gia nhập thực lực đem lại tăng. Vốn mảy may không có hứng thú Thạch Hải Luật nghe nói như thế, ngược lại là giật mình. Nếu có Cửu Châu Sơn, Cửu Đạo Quan, Vụ Hải Tiên Môn, Tam Thánh Tiên Môn thậm chí Thiên Nguyên Kiếm Tông đồng loạt ra tay, hắn Cổ Tinh Sơn gia nhập cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là Tây Côn Luân Phái vì sao phải đột nhiên đối với Lam Tiểu Bố động thủ đâu? Giết Lam Tiểu Bố hắn đương nhiên nguyện ý, mấu chốt là có hay không thực lực kia. Thái Hòa trưởng lão Tam Thánh Tiên Môn một mực thích xem náo nhiệt, có thể không dễ dàng bị nói động a. Thạch Hải Luật cũng không nói gì đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng. Thái Hòa Liên Bân ha ha cười cười. Thạch Tông Chủ yên tâm, lần này là ta Tây Côn Luân phùng độ trưởng lão đi liên hợp, tất nhiên sẽ thành công. Tam Thánh Tiên Môn có ba gã nhân tiên, chỉ cần bọn hắn có thể ra hai gã nhân tiên cường giả là được. Thạch Hải Luật gật gật đầu. Đúng là như thế, Quý Tông có ba gã nhân tiên, lần này chắc là cùng một chỗ đi ra. Hơn nữa còn lại tông môn nhân tiên cường giả, lần này nói không chừng có vượt qua 10 tên nhân tiên cường giả đồng loạt ra tay, cái kia Lam Tiểu Bố có chạy đằng trời. Nói như thế Thạch Hải Luật đã không muốn bày tỏ thái độ rồi. Cảm tình đến bây giờ mới thôi, người Tây Côn Luân Phái liền một cái tông môn đều không có nói động a, chờ người Tây Côn Luân Phái thuyết phục còn lại ngũ tinh tông môn, lại đến cùng ta nói đi. Ta Cổ Tinh Sơn lần trước bởi vì không cẩn thận ra một cái hư thần cảnh trưởng lão, kết quả tổn thất một đầu trung phẩm linh mạch. Lần này nếu như lại bị Lam Tiểu Bố đào tẩu, ha ha, ta Cổ Tinh Sơn tương lai cầu cứu thời điểm sợ là một người đều không trở lại. Thái Hòa Liên Bân càng là hăng hái nói. Đương nhiên, lần này Lam Tiểu Bố tuyệt đối trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tự ý giết Nguyên Châu nhân tiên cường giả, sớm đã vi phạm với ta Nguyên Châu Lặng Yên nhận quy tắc. Không giết người này, Nguyên Châu đem lâm vào đại loạn bên trong. Nghe nói như thế Thạch Hải Luật trong nội tâm càng là có chút nghi ngờ. Không có nghe nói Tây Côn Luân Phái cùng Cửu Châu Sơn có tốt như vậy à, lúc trước Tây Côn Luân Phái thứ hai đạo điển bị Cửu Châu Sơn cưỡng ép tác đi, trong nội tâm khẳng định có phiền phức khó chịu. Hiện tại Cửu Châu Sơn ba gã nhân tiên bị giết, Cửu Châu Sơn mình cũng không có đứng ra, Tây Côn Luân nhiệt tâm như vậy đứng ra tới làm cái gì? Nghĩ tới đây, Thạch Hải Luật lần nữa hỏi, Ôn Ô Khanh trưởng lão có thể xuất chiến, Tây Côn Luân Phái có ba gã nhân tiên, ngoại trừ tông chủ Trác Thái Lâu bên ngoài, mạnh nhất đúng là Ôn Ô Khanh. Nếu như Tây Côn Luân có nhân tiên bị giết, cái kia nhất định là Ôn Ô Khanh. Bởi vì vừa rồi Thái Hòa Liên Bân đã nói, phùng độ đi Tam Thánh Tiên Môn. Thái Hòa Liên Bân biết rõ chính mình phải nói bậy rồi, không có lẽ để Lam Tiểu Bố giết Nguyên Châu nhân tiên sự tình. Bất quá cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Cổ Tinh Sơn đồng ý, hiện tại vây giết Lam Tiểu Bố nhân tiên có thể đạt tới 10 người, 10 tên nhân tiên, Lam Tiểu Bố có thông thiên chi năng, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lam Tiểu Bố hèn hạ vô sỉ, ám toán ta Tây Côn Luân Phái Ôn trưởng lão, loại người này nhiều tại Nguyên Châu một ngày, Nguyên Châu tựu không an ổn một ngày. Nghe nói cái thằng chó này còn qua Cổ Tinh Sơn, ai dám khẳng định tương lai hắn sẽ không lại đến. Thái Hòa Liên Bân nói ra, Thạch Hải Luật đã triệt để hiểu được trong lòng của hắn cười lạnh, nhưng lại thở dài nói ra. Ta Cổ Tinh Sơn Nghiêm Hồng Ảnh trưởng lão chính đang bế quan bên trong, lần trước Lam Tiểu Bố đến ta Cổ Tinh Sơn, ta cùng hắn đấu pháp lại bị thương chưa lành. Ai, việc này, Thái Hòa Liên Bân đi ra Cổ Tinh Sơn thời điểm, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Cổ Tinh Sơn quả thực tựu là ném Ngũ Tinh Tông môn mặt nguyễn đến loại trình độ này không xứng ở lại Ngũ Tinh Tông môn bên trong. Trong nội tâm khó chịu Cổ Tinh Sơn, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về Cửu Đạo Quan. Ta Cửu Đạo Quan nước ngoài chỗ thật sự không thích hợp tham gia loại chuyện này. Cửu Đạo Quan thậm chí đều không có đem Thái Hòa Liên Bân mời đến nội điện, ngay tại ngoại điện trực tiếp cự tuyệt Thái Hòa Liên Bân đề nghị. Thật có lỗi, Thiên Nguyên Kiếm Tông sẽ không cùng Cửu Châu Sơn liên thủ. Thiên Nguyên Kiếm Tông cự tuyệt càng là gọn gàng mà linh hoạt. Nửa tháng sau, Thái Hòa Liên Bân một thân mỏi mệt về tới Tây Côn Luân Phái. Đi ra ngoài thời điểm tin tưởng 10 phần, tại hắn xem ra chỉ cần Tây Côn Luân Phái đi ra liên hợp, mọi người nhất định là toàn bộ hưởng ứng. Nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình nhiều ngày thực. Phùng Độ trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra? Tam Thánh Tiên Môn đồng ý cùng một chỗ đối phó Mâu Bắc Tiên Thành sao? Vừa về tới tông môn Thái Hòa Liên Bân đã nhìn thấy Phùng Độ trưởng lão sắc mặt tiều tụy, hơn nữa khí tức cũng có chút bất ổn. Phùng Độ lạnh lùng nhìn lướt qua Thái Hòa Liên Bân, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thái Hòa Liên Bân giận dữ, nếu như Phùng Độ không phải Nhân Tiên trưởng lão, hắn đều muốn động thủ. Ngươi là trưởng lão, ta là phong chủ, ngươi có tư cách gì cho sắc mặt cho ta xem. Chờ Phùng Độ trưởng lão sau khi rời đi, Côn Ngọc Phong phong chủ rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hòa phong chủ, lần này tông chủ đi Cửu Châu Sơn, ngược lại bị Cửu Châu Sơn Mộc Dương Triết ám toán, thiếu chút nữa vẫn lạc tại Cửu Châu Sơn. Mặc dù trốn một mạng, đã là nguyên khí đại thương, thậm chí ném đi một tay. Cái gì, Thái Hòa Liên Bân kinh hãi, Cửu Châu Sơn điên rồi sao? Dám đối với Tây Côn Luân Phái tông chủ động thủ. Lam tiểu bố cuối cùng là ổn định thương thế của mình, cứ việc luyện thể lại có đột phá, có thể Lam tiểu bố ánh mắt nhìn hướng Vũ Trụ Thiên Tiệm, trong nội tâm y nguyên có chút sợ hãi. Hắn tiếp theo tới nơi này, mặc kệ có hay không tu luyện tới địa tiên, thân thể nhất định phải hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện. Lúc này Lam tiểu bố lúc này mới có rảnh xem chính mình bắt trở lại hài cốt chỉ còn lại có bên, cái này hài cốt trên tay cầm lấy một phương ấn giám. Đây là phiên thiên ấn. Lam tiểu bố nghĩ đến phiên thiên ấn trong nội tâm lập tức tự kích động lên. Nếu là bị hắn lấy tới một miếng phiên thiên ấn, vậy cũng tự phát lớn hơn. Phiên thiên ấn là quảng thành từ pháp bảo, kim quang thánh mẫu cùng hỏa linh thánh mẫu vẫn là cũng là bởi vì phiên thiên ấn. Có phải hay không phiên thiên ấn Lam tiểu bố cũng không rõ ràng lắm, Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu đi vào, đương hắn luyện hóa lần thứ nhất cấm chế sau đã biết rõ đây là cái gì ấn. Không phải phiên thiên ấn, mà là chiếu thiên ấn. Chiếu thiên ấn là ai dùng Lam tiểu bố không nhớ rõ rồi, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ là một cái tiệt giáo người trong, cuối cùng vẫn lạc. Là ai không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại chiếu thiên ấn là pháp bảo của hắn. Lam tiểu bố cầm ra một đống linh thạch tại Vũ Trụ Thiên Tiệm biên giới bố trí một cái tụ linh trận, sau đó đem Cổ Đạo cũng kêu đi ra tu luyện. Lúc trước hắn tại đệ nhất Vũ Trụ Thiên Tiệm biên giới tu luyện, tu vi tiến triển nhanh chóng. Hiện tại hắn muốn luyện hóa chiếu thiên ấn, dứt khoát một bên tu luyện một bên luyện hóa. Chỉ hy vọng cái này Vũ Trụ Thiên Tiệm có thể cùng đệ nhất Vũ Trụ Thiên Tiệm bên cạnh không sai biệt lắm, có thể hấp thu đại lượng linh khí đến cung cấp cho hắn tu luyện. Tụ linh trận bố trí chỉ là tụ tập tới linh khí cũng không phải rất nhiều. Lam tiểu bố có chút thất vọng, đương hắn một bên luyện hóa chiếu thiên ấn một bên vận chuyển thái xuyên quyết lúc tu luyện thiên tiệm nội linh khí lập tức tựu cuồng tuôn đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem Lam tiểu bố bao lấy, Lam tiểu bố trong nội tâm đại hỉ, thái xuyên quyết quả nhiên lợi hại, hắn càng là nhanh hơn tốc độ tu luyện. Một tháng sau, Lam tiểu bố thành công bước vào hư thần hậu kỳ, đồng thời đã luyện hóa được chiếu thiên ấn. Chiếu thiên ấn một khi kích phát tựu như một tòa ngọn núi khổng lồ, Lam tiểu bố hoài nghi mình cái này một ấn nện xuống đi thất cấp hộ trận sợ là trực tiếp sẽ bị oanh liệt. Thứ tốt, loại này pháp bảo, khảo cứu chính là người sử dụng chân nguyên cùng thần niệm đại lực xuất kỳ tích. Thu hồi chiếu thiên ấn, Lam tiểu bố đem cái kia bên hài cốt chôn ở một bên, sau đó tiếp tục tu luyện. Vũ trụ duy mô hình một mực không có thể xây dựng ra đệ nhất vũ trụ thường chỗ, Lam tiểu bố cũng không có cách nào ly khai Nguyên Châu, cái chỗ này linh khí cuồn cuộn bị hắn hấp thu tới thích hợp nhất hắn tu luyện. Lại là hai tháng đi qua, Lam tiểu bố lập tức muốn hư thần cảnh đỉnh phong, một đạo lôi minh chi âm truyền đến, đi theo một đạo lôi thương theo Vũ Trụ Thiên Tiệm ở chỗ sâu trong nhanh chóng oanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố lập tức tự cảm nhận được nguy cơ, hắn tranh thủ thời gian muốn cho khai, dù là hắn mau nữa, cái kia lôi thương vẫn là nhẹ nhõm vạch tìm tòi phòng ngự của hắn trận xuyên qua bụng của hắn. Đạo đạo lôi quang tại vết thương của hắn chỗ nổ, làm cho hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Lam Tiểu Bố nắm lên cổ Đạo điên cuồng lui về phía sau, gần kề mấy tức thời gian, hắn tựu chạy ra khỏi thiên tiệm biên giới, đã rơi vào tiến vào thiên tiệm trước vị trí. Phần bụng một mảnh trái đen, y nguyên có nhàn nhạt lôi vận quấn quanh, cũng may hắn ly khai thiên tiệm biên giới về sau, sinh cơ không có tiếp tục tiêu tán xuống dưới, hiển nhiên đây là một đạo mang theo lôi hệ quy tắc công kích. Lam Tiểu Bố hận không thể chửi ầm lên, hắn chỉ là tại thiên tiệm biên giới tu luyện một thời gian ngắn mà thôi, cứ như vậy bị ám toán. Hắn cũng không dám lại đi vào, hắn hoài nghi cái chỗ này có đỉnh cấp xảo sát đại trận, chỉ cần ở bên trong dạo chơi một thời gian đầy đủ trường, cái này đại trận sẽ kích phát thiên tiệm bên trong sát phạt khí tức công kích. Bị đả thương nặng mấy lần, Lam Tiểu Bố lại không có hậu hối hận tới nơi này, hắn không tính thiếu. Đệ nhất luyện thể khóa nhập tiên thể thứ hai cấp độ thứ hai tu vi sắp đột phá đến hư thần đỉnh phong, thứ ba còn chiếm được chiếu thiên ấn. Coi như hết, dù sao vũ trụ duy mô hình phải tìm đệ nhất vũ trụ chỗ phương vị, hắn hay vẫn là tại Nguyên Châu bốn phía đi vừa đi, nói không chừng đi đến cái góc nào, vũ trụ duy mô hình đột nhiên thì có đáp án. Vũ trụ duy mô hình, xây dựng vừa rồi cái kia một đạo lôi thương. Đúng rồi, còn có trước khi trọng thương của ta băng hàn thương ý duy mô hình. Lam Tiểu Bố tại thiên tiệm bên trong bị đâm hai phát còn bị hư không khí nhọn hình lưỡi dao bổ vài cái. Hư không khí nhọn hình lưỡi dao coi như xong, cái kia băng hàn thương ý cùng lôi thương nếu như có thể học xong, tuyệt đối là giết địch đại thần thông. Làm cho cổ đạo khống chế phi hành linh khí, Lam Tiểu Bố vừa mới chuẩn bị nói Nguyên Châu tùy tiện đi dạo một vòng, thông tin châu tựu sáng lên một cái, là Ôn Tín Nhiên tin tức. Cách chương.